Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2555, chương 2555, không chịu nổi một kích. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn S3LEESIN3S đề cử nguyệt phiếu Tần Thiên theo những thương nhân kia. Sau khi nói xong, liền đem Tần Phi cho kêu tới đây, người dẫn 3.000 cuồng ma quân. Đi cầm những hải tặc kia cũng cho ta diệt. Nhớ, muốn từng cái diệt bọn hắn. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm thành công sau cùng. Những hải tặc kia thực lực là không kém. Nếu để cho bọn họ liên thủ, vậy Tần Phi lãnh đạo 3.000 cuồng ma quân muốn diệt bọn hắn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho nên từng cái một diệt bọn hắn, mới có thể bảo đảm thắng lợi. Tần Phi sau khi nghe xong, vội vàng đồng ý, ngay sau đó liền dẫn 3.000 binh mã, đi thuyền rời đi Vân Hải Quốc. Như vậy, đại khái nửa tháng sau, bọn họ liền đi tới Inoue Koji chỗ ở cái đó hòn đảo. Inoue Koji nghe được Tần Thiên phái binh tới trấn áp bọn họ sau đó, sắc mặt thì trở nên có chút khó coi, nói thật. Sâu trong nội tâm hắn là cực kỳ sợ Tần Thiên. Cái đó Tần Thiên là hắn không dám đi đụng chạm à. Hôm nay, mặc dù Tần Thiên không có tự mình tới, nhưng Tần Thiên cuồng ma quân tới, hắn liền sợ à. Bất quá, đối mặt hôm nay loại chuyện này, hắn sợ cũng không có dùng. Cho nên rất nhanh, hắn liền cầm binh mã của mình tập hợp đứng lên, ngay sau đó liền dẫn đến bên bờ. Bọn họ muốn ngăn cản Tần Thiên binh mã tập kích. Hai bên chạm mặt, Tần Phi nhìn bọn họ một mắt, lạnh lùng nói, các người thật đúng là thật lớn mật, lại dám xấu xa nhà chúng ta bệ hạ chuyện tốt, lại dám cướp bóc những cái kia thương thuyền, thật là tự tìm cái chết à. Hiện nay cho các người hai con đường, cái thứ nhất, trả lại các người cướp đoạt những cái kia hàng hóa, sau đó giải tán các ngươi như vậy đoàn. Cái thứ hai, đó chính là chết. Các ngươi chọn một đi. Bỏ mặc vậy một cái, trên căn bản cũng không có cho Inoue Koji đường sống. Cho nên, ngay tại Tần Phi sau khi nói xong, Inoue Koji liền ha ha cười một tiếng. Đừng nói như vậy nhiều nói nhảm. Ngươi có bản lãnh sẽ tới công bờ, không có bản lãnh cũng được đi. Ngay tại Inoue Koji nói xong lời này, Tần Phi vung tay lên, binh mã của hắn liền đem lửa pháo cho đẩy ra ngoài. Bắn, ra lệnh một tiếng, lửa pháo ùng ùng liền oanh tạc đã qua. Những thứ này lửa pháo uy lực to lớn, liền trực tiếp cầm bên bờ những hải tặc kia cho oanh nổ chết không thiếu. Vậy Inoue Koji vận khí cũng là kém. Một viên lửa pháo ở hắn bên cạnh oanh tạc mờ, trực tiếp cầm một cánh tay của hắn cho nổ banh. Hắn những địa phương khác vậy bị ảnh hưởng đến, vết thương chồng chất. Lập tức, Inoue Koji lòng tin cũng chưa có. Hắn thay đổi cực kỳ sợ, đặc biệt sợ, nhưng mà, cảm giác đau đớn, để cho hắn liền lui về phía sau đều không cách nào nói ra khỏi miệng. Bất quá, đã đến lúc này, nơi đó còn cần hắn kêu lui về phía sau. Hắn những thủ hạ kia đã sớm sợ vội vàng lui về phía sau. Tần Phi thấy những hải tặc kia bắt đầu muốn lui về phía sau, liền trực tiếp phất phất tay, quát lên, xông lên, giết cho ta, người đầu hàng có thể sống, không đầu hàng người chết. Bọn họ Vân Hải Quốc vẫn là rất cần binh mã. Những hải tặc này mặc dù trong ngày thường làm sự việc không thế nào quang minh chánh đại, nhưng nếu như bọn họ chịu đầu hàng mà nói, vậy Vân Hải Quốc ngược lại vẫn thì nguyện ý tiếp nhận bọn họ, lấy này để mở rộng Vân Hải Quốc binh lực. Tần Phi dưới mệnh lệnh đạt sau đó, Vân Hải Quốc binh mã liền bắt đầu lên bờ chém giết. Những cái kia cường đạo ngược lại là có một ít có huyết tính, không chịu đầu hàng, muốn theo triều đình hợp lại đánh tiếp, chỉ là bọn họ sức chiến đấu quá yếu. Cuồng ma quân xông lại sau đó, bọn họ những người này lập tức liền bị giết không ít. Inoue Koji vốn là cũng là muốn chạy trốn, nhưng mà hắn bị thương rất nghiêm trọng, căn bản là không trốn thoát. Vân Hải quốc binh mã xông lên, sau khi đi lên, rất dễ dàng liền giết hắn. Trên cái đảo này lâu la, lấy người phù tang chiếm đa số, bọn họ cũng lớn hơn không chịu đầu hàng. Vân Hải quốc binh mã tự nhiên từng tái một tiêu diệt bọn họ. Cuối cùng, cũng chỉ còn như mấy trăm người đường, biểu thị nguyện ý đầu hàng. Đối với những thứ này người đường, Tần Phi không thể nói thích, nhưng mấy người bọn họ nguyện ý đầu hàng, vậy hắn cũng chỉ lựa chọn tiếp nhận. Chiến sự rất nhanh kết thúc, Inoue Koji có thể đến chết mới rốt cuộc rõ ràng. Bọn họ ở Vân Hải quốc binh mã bên cạnh là không chịu nổi một kích. Trên đảo máu tươi rất nhiều, thi thể chất đống khắp nơi đều là. Tần Phi sai người đem nơi này tài vật cái gì vơ vét một phen, sau đó liền trực tiếp rời đi. Ngay sau đó, bọn họ bắt đầu đối hắn hòn đảo tiến hành tập sát. Có lửa pháo ở đây, bọn họ coi như số người không phải đặc biệt hơn, nhưng bọn họ cũng có thể chiếm cứ rất lớn ưu thế. Tiêu diệt những hải tặc này không có bất kỳ vấn đề. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Tần Phi cũng đã tiêu diệt hết mấy trên đảo hải tặc. Trong chốc lát, trên biển những hải tặc kia, người người lòng người bàng hoàng. Vô Phong đảo, đây là một cái hàng năm đều không gặp gió đảo nhỏ. Lúc này trên đảo có hải tặc 3.000, dẫn đầu nam tử kêu Bạch Vô Phong. Hắn năm nay đã hơn 40 tuổi, coi như là người đã trung niên, mà đây người đã trung niên sau đó liền đặc biệt tích mệnh, rất sợ chết. Hắn bây giờ liền đặc biệt sợ chết, cho nên khi biết Vân Hải quốc binh mã đã đem chung quanh hết mấy hải tặc tiêu diệt sau đó, hắn thì trở nên thập phần lo lắng đứng lên. Hắn cũng là cướp đoạt những cái kia thương thuyền ở Tần Thiên muốn tiêu diệt hải tặc trong danh sách mặt, khẳng định cũng có hắn tên chữ đi. Nói không chừng rất nhanh những cái kia cuồng ma quân sẽ tới đến mình lãnh địa. Hắn rất lo lắng, không ngừng ở bên trong đại sảnh tới tới lui lui đi. Bên cạnh hắn mấy tên thủ hạ đều ở đây. Lão đại, chúng ta tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, chúng ta phải theo những thứ khác hải tặc liên thủ à? Không sai, Vân Hải quốc binh mã cũng sẽ không qua mấy ngàn người. Nếu như chúng ta liên thủ, có lẽ diệt bọn hắn vậy không nhất định à? Không sai, không sai, chúng ta liên thủ sau đó, thậm chí có thể chủ động đánh ra, diệt bọn hắn, phải liên thủ à lão đại? Hiện nay chúng ta còn có lựa chọn khác không? Muốn sống thì nhất định phải báo đoàn. Ngoặc kép, mọi người ngươi một câu ta một câu vừa nói. Bạch Vô Phong suy nghĩ chốc lát, ngay sau đó mới rốt cục gật đầu một cái, nói, hiện nay loại chuyện này, chúng ta cũng chỉ có thể như vậy. Tốt, phái người đi theo những thứ khác hải tặc liên lạc, liền nói chúng ta muốn báo đoàn, chung nhau tiêu diệt cuồng ma quân. Bạch Vô Phong nghĩ như vậy thời điểm, những cái kia ban đầu bị Trần Nhĩ thuyết phục, đối với những cái kia thương thuyền động thủ những thứ khác hải tặc vậy đều có báo đoàn ý tưởng. Dẫu sao bọn họ vậy lo lắng chính bọn hắn thực lực không phải cuồng ma quân đối thủ. Báo đoàn nói mới có phần thắng mà. Cho nên bọn họ vậy phái người tới nói hàng. Bởi vì bọn họ cũng có ý nghĩ này, cho nên bọn họ báo đoàn sự việc rất dễ dàng liền cho thúc đẩy. Bọn họ ước định binh mã bước ra khỏi hàng, thống nhất ở một nơi, trực tiếp cùng Tần Thiên cuồng ma quân đánh một trận. Dẫu sao cùng cuồng ma quân đến trên hải đảo tới diệt bọn hắn không phải rất thuận lợi. Nói thí dụ như đi ai hải đảo chờ à, bọn họ đạt không được nhất trí, như vậy chung nhau ra biển mới là tốt nhất thủ đoạn. Mà đang ở bọn họ như vậy liên thủ thời điểm, núp trong bóng tối Trần Nhĩ đã biết hết thảy các thứ này. Hắn ở biết những thứ này sau đó, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Hắn tin tưởng, coi như những hải tặc này diệt không hết Tần Thiên,